mà không ngờ Phương Thốn có thể trực tiếp kéo được Long Mạch. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Không biết bên dưới có bao nhiêu luyện khí sĩ theo bản năng kêu lên. Viện chủ lão kinh viện dựng thẳng hàm râu, suýt chút nữa dựng đứng cả người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ông phải rất cố gắng mới có thể chậm rãi bình phục được. Lão quỷ có thể chiếm được Long Mạch đã là chuyện khó tin rồi. Dù gì Long Mạch cũng là của tiên điện, cho nên chỉ có thể được tiên điện ban thưởng, chứ không thể sở hữu được. Nhưng dù sao lão quỷ cũng là đế vương tiền triều, có sở trường về cửu đại thần thuật. Cho nên hắn thi triển cửu đại thần thuật để cướp lấy Long Mạch không phải là một vấn đề khó. Nói như thế nào thì đây đều thuộc về phạm trù quyền hành của đế vương. Ngay cả thần vương đạt cảnh giới cao, thực lực cường đại, cũng không thể làm được chuyện này. Không loại trừ thần vương có đủ thực lực để làm điều này, nhưng trước mặt mọi người, dưới sự quan sát của tiên điện ở triều ca, cho dù bọn họ có thể làm được, bọn họ cũng tuyệt đối không làm. Tranh đoạt quyền hành với đế vương là tội lớn. Vậy mà Phương Nhị dám kéo lấy Long Mạch, điều này có nghĩa là con đường hắn đang đi bây giờ thật ra ở một mức độ nào đó đã xuất hiện một loại nào đó trùng với tiền điện. Đúng vậy, nhìn vào con đường bọn họ đang đi bây giờ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Kỳ quái là hắn dám thi triển trước mặt người khác. Tiểu cẩu, người dám! Cũng vào lúc này, lão quỷ nhìn thấy Phương Thốn nắm lấy Long Mạch, hắn kinh ngạc, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Theo bản năng, hắn nhận định có người muốn tranh đoạt Long Mạch đế vương với ông ta. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nhớ tới hiện giờ, hắn đã không còn là đế vương nữa rồi. Vẻ tức giận trên mặt đã biến mất, thay vào đó là nụ cười lạnh. Hắn quát lớn một tiếng, rồi bất ngờ dừng lại, mạnh mẽ lôi kéo Long Mạch tới trước mặt hắn. Lực kéo mạnh mẽ như muốn kéo Phương Thốn ngang qua. Lão quỷ, buông tay! Cũng đúng lúc này, ba vị thần vương đồng thời hét lên. Một ảo ảnh kỳ lân, một đám hỏa vân, một con khổng tước có thân hình như mây đen cùng lao về phía lão quỷ. Bọn họ đã sử dụng sức mạnh hủy diệt mạnh nhất của chính mình. Ngay cả hư không cũng bị pháp lực của bọn họ vặn vẹo đến biến hình. Đây rõ ràng là dấu hiệu bọn họ đã thúc động đến cực hạn. Điều đó cho thấy ba người bọn họ đang thực sự tức giận mà chuyển từ trạng thái không xuất công lực sang trạng thái có năng lực ngang ngửa với lão quỷ. Dù sao thì chuyện này huyền náo quá lớn rồi. Nếu hắn thực sự muốn làm lớn mọi chuyện, vậy bọn họ sẽ cùng diễn với hắn một tiết mục. Nhưng nếu hắn muốn đoạt Long Mạch, bọn họ còn không ngăn cản nữa thì mọi chuyện sẽ càng bùng bét. Tuy ba vị thần vương không dám chạm vào Long Mạch, nhưng bây giờ khi nhìn thấy Phương Thốn giúp kéo Long Mạch, ba người bọn họ liên thủ tấn công lão quỷ tới tấp. Bọn họ không thể giúp đỡ Phương Thốn kéo Long Mạch về, nhưng năng lực tạo thành uy hiếp đối với lão quỷ bọn họ vẫn có. Trong nháy mắt, ba sức mạnh thần thông mênh mông cuồn cuộn ập tới đỉnh đầu lão quỷ, mờ mờ ảo ảo biến thiên địa thành một cái lồng giam, trực tiếp áp chế ma tức cuồn cuộn. Phương Thốn thấy vậy, tâm tình thoải mái hơn nhiều, cười nói: "Lão cầu, không ngờ tới đúng không?" Lão quỷ phẫn nộ gầm lên. Vốn dĩ hắn đã kéo ba Long Mạch lại gần, thậm chí còn kéo Phương Thốn về phía mình. Vốn một chuyện cực kỳ đơn giản, nhưng khi ba vị thần vương đi tới trước mặt hắn, nó lại trở thành một vấn đề khó. Hắn dùng toàn lực để xé chiếc lồng ra thành từng mảnh, đánh lui ba vị thần vương. Nhất thời không để ý, ba Long Mạch đã bị Phương Thốn kéo về thành triều ca. Đây thực sự là một cuộc giằng co giữa hai người. Rõ ràng hắn đang bị quấy rầy nghiêm trọng, đối thủ lại lợi dụng hỗn loạn mà cướp đi. Ầm ầm ầm. Trông như một mớ hỗn độn, thế cục trong trận chiến và thần thông mênh mông cuồn cuộn khiến nhiều người nhìn không rõ. Điều chắc chắn duy nhất là ba Long Mạch dưới sự lôi kéo của Phương Thốn, thế mà lại thật sự đang bay về phía triều ca. Lão quỷ hóa thân thành ma hạch ở bên trong, phần hóa xích sắt gần một nửa thì bị ba vị thần vương cắt đứt, sức mạnh càng ngày càng nhỏ. Ngay cả lão quỷ cũng thực sự bộc lộ một cơn cuồng nộ bất ngờ. Vốn dĩ bất luận là ba vị thần vương làm gì, Phương Thốn có gia nhập trận chiến hay không, hắn vẫn bình tĩnh không bức bách, vì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng hiện giờ Phương Thốn kéo lấy Long Mạch, còn mình bị ba vị thần vương vây công, giống như một kế hoạch khổng lồ được tính toán tỉ mỉ. Bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ bé, nhưng có thể khiến hắn mất tất cả. Hắn không khỏi có chút tức giận, đột nhiên rít gào. Trong chớp mắt, một đạo ma hạch bị nổ tung, ma khí bay tứ tán ra ngoài. Ba vị thần vương bên cạnh hắn sửng sốt, lắp bắp kinh hãi, từng người đều phòng hắn, thân hình vội vàng lui về phía sau. Vào lúc này, bên trong ma hạch của lão quỷ có một ma quang giống như tia chớp màu đen, trong nháy mắt lao ra ngoài. Không thể nào hình dung được tốc độ của tia chớp này, nó vừa xuất hiện đã tăng tốc, vượt qua vài dặm, vọt thẳng tới trước Phương Thốn. Nhìn tốc độ đáng sợ này, dường như lập tức xuyên qua Phương Thốn. Không ổn rồi. Đối mặt với ma khí tán giật, Hoàng Thần Vương vốn vừa muốn lui về phía sau để tránh né, lập tức kinh hãi. Nàng dùng thân thể đón nhận ma khí mạnh mẽ từ tia chớp đâm vào cơ thể để cứu Phương Thốn. Muốn liều mạng à? Vào lúc Phương Thốn bị ma hạch bạo liệt, hắn cũng ý thức được có gì đó không ổn. Vốn dĩ hắn và lão quỷ đang giằng co để kéo lấy Long Mạch thì lâm vào thế bế tắc vì thực lực của hắn yếu hơn một chút. Nhờ ba vị thần vương quấn lấy lão quỷ loạn đánh nên hắn mới miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng đột nhiên, sức mạnh bên người lão quỷ biến mất, ba Long Mạch cũng bị hút trở về. Điều này lập tức khiến hắn cảm thấy không ổn, cả người rơi vào hư không. Cùng lúc đó, tia chớp đen đã đến trước mặt hắn. Trong lòng Phương Thốn đột nhiên sinh ra cảm giác cảnh giác. Đại khái hắn cũng đoán được kế hoạch của lão quỷ. Không ai ngờ được hắn sẽ cướp Long Mạch. Thậm chí không hiểu tại sao hắn lại cướp Long Mạch. Phương Thốn nghĩ đến một số chuyện mà hắn biết được, lập tức hiểu được hắn cướp Long Mạch không phải vì bản thân hắn, mà là vì dã tâm bừng bừng, chuẩn bị tuyên bố thoát ly khỏi đại hạ của Long Thần Vương. Cho dù lão quỷ muốn lấy ba Long Mạch này giao cho Long Thần Vương hay dùng nó với mục đích nào khác, thì suy cho cùng, hắn chỉ muốn làm cho triều ca đại loạn, tiên điện suy yếu. Những điều đó đều có lợi cho Long Thành. Huống chi kế hoạch này còn có thể cất giấu một ít chuyện lục đục nội bộ. Ví dụ như, tại sao ba vị thần vương trơ mắt nhìn Long Mạch bị lão quỷ cướp đi? Có lẽ ba vị thần vương sẽ có đầy đủ lý do để giải thích tất cả những điều này. Nhưng giải thích rõ ràng không có nghĩa là tiên đế sẽ không tức giận. Nói cách khác, nhìn từ bên ngoài thì dường như lão quỷ đang đại náo triều ca, nhưng thật ra đằng sau đó rất có thể là một kế hoạch kín đáo và hoàn chỉnh, mà mục tiêu cuối cùng của kế hoạch này là gây ra hỗn loạn ở đại hạ, lót đường cho Long Thành nổi dậy. Nhưng không ngờ lại xuất hiện hắn. Hắn bắt lấy Long Mạch đã khiến cho tính toán của lão quỷ thất bại. Hắn không tức giận mới là lạ. Vì vậy lúc nhìn thấy lão quỷ hóa thành tia chớp màu đen bay tới, Phương Thốn không khỏi căng thẳng. Đối mặt với cơn thịnh nộ của một người muốn lấy mạng mình, hắn không thể không quan tâm. Ô công đức vội vàng hướng về trước người, đồng thời bảng công đức cũng xuất hiện ở trước mặt. Hắn cũng hiểu số dư công đức của hắn khá nhiều, ước chừng 30 vạn. Trong lòng hắn cũng nhanh chóng tính toán. Với tu vi của hắn hiện tại, cộng với 30 vạn công đức, dưới tình huống sử dụng tất cả sức mạnh để ngăn cản một cơn thịnh nộ của lão ma, chắc cũng ổn. Chỉ cần ngăn cản được một kích này, hắn sẽ có thể đợi đến khi Hoàng Thần Vương đến cứu. Tiểu tử, người cũng biết mình đã chọc phải đại họa. Khi Phương Thốn nghĩ như vậy, tia chớp màu đen đã xuất hiện trước mặt hắn. Thân hình lão quỷ thấp thoáng hiện ra trước mặt Phương Thốn. Ma tức quỷ dị đã ngưng tụ mạnh mẽ, khí tức nguy hiểm đủ để khiến bất cứ ai dựng tóc gáy. Nhưng mà tiếp theo xuất hiện nằm ngoài dự kiến của Phương Thốn. Ma tức do lão ma tạo ra không mạnh mẽ đánh về phía Phương Thốn, mà đột nhiên quay ngược lại và tản dần trong không trung. Phía sau hắn là Hoàng Thần Vương vội vàng chạy tới. Kích này của lão quỷ nằm ngoài dự đoán của mọi người, trực tiếp đánh bay Hoàng Thần Vương xa hàng ngàn dặm. Đây... Ngay cả Phương Thốn cũng bất ngờ trước cảnh tượng như vậy. Rốt cuộc lão quỷ muốn làm gì? Sau đó, lúc hắn vừa minh nghĩ ra thì giọng nói của lão ma bỗng nhiên vang lên bên tai. Người gây họa. Hả? Phương Thốn chợt xoay người, cảnh vật trước mắt thay đổi trong nháy mắt. Dường như xung quanh được bao phủ bởi một thứ ánh sáng kỳ dị và cổ quái, khiến mọi thứ trở nên vô cùng chậm chạp. hắn có thể nhìn thấy thần thông linh quang từ từ xuất hiện, cũng có thể nhìn thấy một khối bùn cát vụn đang dùng tốc độ kiến bò nhẹ nhàng bay tới trước mắt hắn, thậm chí còn nhìn thấy ba vị thần vương ở phía xa vẻ mặt căng thẳng, nhưng cũng có phần giễu cợt. Mọi thứ như chậm lại, thời gian gần như ngừng trôi. Trong khoảnh khắc này, hắn cũng không thể nói hay làm gì, chỉ có thần thức nhanh chóng thích nghi với mọi thứ xung quanh. Câu nói vừa rồi là do lão quỷ dùng thần thức truyền sang đây. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, Phương Thốn chợt hiểu rằng lão quỷ muốn dùng mọi cách để bức lui Hoàng Thần Vương, nên mới thi triển thần thông cổ quái như vậy, dường như muốn tạo ra một môi trường khác để giao lưu thần thức với hắn. Vì thế hắn cũng cười trả lời, sao lão tiền bối lại nói như vậy? Bởi vì ngươi phạm phải cấm kỵ. Thần thức lão quỷ hóa thành một loại thanh âm, âm trầm cổ quái, tựa như vui sướng khi người khác gặp họa. Tiểu tử, lão phu không ngờ được kế hoạch lần này sẽ bị người hủy hoại. Chẳng qua chuyện này không là gì đối với lão phu, nhưng đối với đại hạ mà nói. Ha ha, Phương gia các ngươi đã mất một người, người thứ hai là ngươi, cũng không bao lâu nữa. Phương Thốn bất đắc dĩ trả lời. Lão tiền bối tạo ra cái này chỉ để nói như vậy. Ha ha, lão quỷ cười điên cuồng. Người nghĩ lão phu đi châm ngòi sao? Người nghĩ lão phu đạt cảnh giới này rồi thì đi châm ngòi làm gì? Âm mưu quỷ kế trước nay đều vô dụng, đường hoàng là dương mưu thì mới có thể làm nên đại sự. Lão phu nói ngươi gặp xui xẻo, chẳng lẽ ngươi còn không tin? Giọng nói của hắn càng lúc càng lớn, càng thêm hung ác, giống như đang nguyền rủa. Ngươi không dám đoạt ba long mạch này. Nếu ngươi không đoạt thì ngươi sẽ trở thành công thần đại hạ. Nhưng nếu ngươi đoạt ba long mạch này thì ngươi sẽ trở thành cái đinh trong mắt tiên điện. Ha ha, ta hiểu cách làm người của bá hạ, bởi vì chúng ta chính là một loại người. Hắn cho phép ngươi nghiên cứu các loại học vấn, thậm chí tỏ ra rất khoan dung với ngươi. Thậm chí hắn còn cho ngươi nghiên cứu đại đạo, cũng bỏ qua thân phận của ngươi, tôn ngươi vi sư. Nhưng chỉ có một điều duy nhất là ngươi không thể nhúng tay vào thiên địa. Thiên địa là cảnh giới đế vương, ngươi giải tay nhất định sẽ gặp xui xẻo. Phương Thốn nghe vậy cũng không gật đầu hoặc từ chối, mà chỉ khẽ mỉm cười. Đương nhiên hắn hiểu những gì lão quỷ nói. Nếu bàn luận thì đại đạo còn ở trên thiên địa, nhưng đại hạ thì khác. Tiên điện cho phép những người khác tu luyện đại đạo kinh, nhưng không bao giờ cho phép người khác tham diễn thiên địa kinh. Ở một mức độ nào đó, vì lý do này, thiên địa chính là cảnh giới đế vương, tuyệt đối không cho phép người ngoài nhúng tay vào nửa tấc. Lẽ nào không phải vì lão tiền bối đấu pháp thua nên mới đến đây cười nhạo ta? Phương Thốn thay đổi tâm tư rất nhanh, sau đó nở nụ cười. Nếu vậy thì có chút không phù hợp với thân phận. Ừ. Sự hưng phấn hả hê của lão quỷ khi người khác gặp họa cũng vì câu nói này mà khựng lại. Hắn dừng một chút rồi mới lạnh giọng cười nói. Lão phu đến đây vì muốn cho ngươi một đường sống. Ta nói tất cả cho ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng hiểu đại hạ chỉ xem các ngươi như một con chó. Cho dù ngươi có lên đến cảnh giới của thần vương thì hắn cũng không truyền thụ thiên địa kinh cho ngươi. Sau này, mà sau khi tự người ngộ ra được nội dung của thiên địa kinh, lúc đó hắn sẽ tìm mọi cách tiêu diệt ngươi, để diệt trừ hậu hoạn thì mới bằng lòng bỏ qua. Cho nên, giọng nói của hắn đột nhiên thay đổi. Không bằng người tới đầu quân cho lão phu đi. Phương Thốn kinh ngạc. Hả? Giọng nói của lão quỷ âm trầm nhưng lại hàm chứa vài phần thành ý, chậm rãi nói. Cái gì gọi là đại hạ cửu kinh, bậy bạ. Những gì đại hạ có được vốn dĩ là cướp đoạt từ lão phu. Đồ vật đại hạ có, lão phu đều có. Đồ vật đại hạ không có, ta cũng có. Bây giờ ngươi đã đi tới bước này rồi, thì ngươi chỉ có thể tiếp tục bước tiếp. Nhưng đại hạ sẽ không cho phép ngươi tiếp tục, càng sẽ không truyền thiên địa kinh cho ngươi. Ngươi còn ở lại đại hạ làm cái gì? Không bằng ngươi đầu quân dưới trướng lão phu. Lão phu tình nguyện truyền thụ một thân sở học cho ngươi. lão phu tình nguyện đem ngôi triều đạo tạng triển lộ trước mặt ngươi. Thậm chí... Giọng nói của hắn dừng lại một chút, buồn bã nói. Lão phu là một người cô đơn, không còn không cháu. Cuộc đời này cũng chỉ muốn tìm bá hạ, báo thù mà thôi. Sau khi báo thù, ta sẽ đi thiên ngoại thiên. Thiên hạ to vậy, ai có tư cách cảnh giữ cho ta? Ta và Lão Long chẳng qua là hợp tác với nhau mà thôi. Hắn không phải truyền nhân của ta, cho nên sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ có một trận chiến. Còn ngươi, nếu ngươi nguyện ý đầu quân cho ta, tương lai sau này, chủ nhân thiên hạ này sẽ là ngươi. Cái này... Ngay cả Phương Thốn cũng ngây người khi nghe hắn nói như vậy. Lão quỷ thật sự bỏ ra được sao? Hứa hẹn tới mức này, ông ta dám bỏ ra những thứ đó. Thật đúng là khiến người ta động lòng. Hắn nhịn không được, khẽ thở dài. Chỉ tiếc, các người ăn thịt người. Thật ra trước khi đến Triều Ca, Phương Thốn cũng không biết gì về Ma Tông. Hắn chỉ biết một số từ ngữ như nhất phẩm tiên thánh, nhị phẩm thần ma một mà thôi. Cũng giờ bây giờ, hắn vừa mới biết được lai lịch của Ma Tông. Xem ra là tiên điện không cho phép người khác nhắc đến Ma Tông. Còn Ma Tông thì lại tuyệt đối, không có ý định che giấu lai lịch thực sự của mình. Nhất là vị lão quỷ này. Hóa ra hắn chính là vị đế vương cuối cùng của tiền triều. Nhưng Phương Thốn cũng không muốn tìm hiểu rõ hắn. Chỉ cần biết hắn là Hắc Ám Hoàng Triều là đủ rồi. Ở mức độ nào đó mà nói, thì một số lời mà vị lão ma này nói ra xác thực không sai. Hắc Ám Hoàng Triều rất mạnh. Năm đó Hắc Ám Hoàng Triều quân lâm cửu thiên, hùng thị đại thiên, uy hiếp các tộc, chính là một con quái vật khổng lồ, không cách nào tưởng tượng. Mà kỳ dị bí thuật thần thông cường cho tới ngày hôm nay vẫn khiến người ta nhớ mãi không quên. Giống như Phương Thốn luyện ra cái hồ lô bát bảo giới tử tu di, đủ để chấn động toàn bộ người luyện thần sơn, thậm chí đã đạt đến trình độ được tiên điện hạ chỉ tán thưởng. Thế nhưng bí thuật thần thông như vậy, Phương Thốn không phải là người đầu tiên tìm ra. Năm đó Hắc Ám Hoàng Triều cũng đã tìm ra, chỉ là không lan truyền chuyện này khắp thiên hạ mà thôi. Bí thuật giống như này chắc chắn còn rất nhiều. Hơn nữa hắn nói chuyện liên quan tới cửu kinh chắc cũng là như vậy, không phải giả. Năm đó đại hạ đánh vào hoàng triều Hắc Ám, khiến thiên hạ đại loạn, người hoàng tộc gần như bị chém hết, buộc vị lão quỷ này trọng thương bỏ chạy. Đại hạ xây dựng lên từ trên phế tích đó, tiếp nhận tất cả kinh nghĩa điển tịch của Hắc Ám hoàng tộc, sau đó lại tịch thu các điển tịch khắp thiên hạ đưa vào trong kinh các. Sau đó truyền cửu kinh cho các đại thế gia và tông môn trong thiên hạ. Cho dù bên ngoài đại hạ không chịu nói rõ, nhưng cũng có rất nhiều người biết rõ, chỉ sợ cửu kinh này cũng là từ bên trong kinh các hoàng tộc Hắc Ám Hoàng Triều truyền ra. Đương nhiên trong đó khẳng định đã trải qua rất nhiều biến hóa và cắt giảm. Cái mà đại hạ truyền ra khẳng định không phải là phiên bản trọn vẹn, chỉ là lấy được một phần mà nhiều thế hệ cao nhân của đại hạ mở rộng thêm mà thôi. Dưới loại tình huống này, nếu như có thể có được kinh nghĩa nguyên bản trong tay lão quỷ, thì đối với việc tu hành của Phương Thốn mà nói, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều. Nhưng chỉ đáng tiếc. Nói cho dễ nghe là lão quỷ Hắc Ám Hoàng Triều truyền thừa lại chân dị, có một vết bẩn vĩnh viễn không xóa được, đó chính là Hắc Ám Hoàng Triều ăn người. Không những ăn người, thậm chí không hề che giấu chút nào mà coi bách tính bình thường là lương thực để ăn. Thậm chí bây giờ bọn họ cũng vẫn giữ thói quen này. Ma Tông ở trong đại hạ sẽ không có loại người đạo mạo trang nghiêm gì đó, cũng sẽ không có anh hùng chân chính ở trong Ma Tông. Pháp môn tu luyện của Ma Tông chính là ăn người, lấy việc luyện nhân đan làm chủ. Cho nên vốn dĩ Ma Tông là chí tà, chí ác. Bất luận bọn họ làm một số chuyện nhìn rất uy phong hay êm tai thì cũng không thể thay đổi được tính chất chí tà chí ác này của bọn họ. Cho nên Phương Thốn cũng không cần đắn đo, phân tích gì cả. Chỉ riêng chuyện Hắc Ám Hoàng Triều ăn người này cũng đủ để khiến hắn trực tiếp gạt bỏ tất cả khả năng có thể hợp tác với lão quỷ. Nếu không mà nói, Phương Thốn rất lo lắng. Nếu như vị huynh trưởng kia của mình chưa chết, hắn có thể sẽ trực tiếp vác kiếm đến tìm mình thanh lý môn hộ hay không? Có lẽ không cần huynh trưởng, nhị lão trong nhà cũng sẽ thanh lý môn hộ. Ăn người, Ha ha. Mà lão quỷ nghe được câu trả lời, không hề che giấu chút nào của Phương Thốn, cũng ngơ ngác một chút. Đương nhiên, hắn đã sớm biết Phương Thốn không dễ dàng bị thuyết phục như thế. Thậm chí hắn không nghĩ mình có thể ở đây thuyết phục được Phương Thốn. Nhưng khi chính tai hắn nghe được, Phương Thốn cự tuyệt không hề do dự chút nào. Thậm chí hắn còn nói ra lý do, vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Hắn lập tức phá lên cười. Trẻ con ngây thơ, cho dù tu đại đạo kinh sâu hơn đi chăng nữa, cũng vĩnh viễn không thể nào lĩnh ngộ được cái lý của đại đạo chân chính trong trời đất này. Người nói tiên tộc ta ăn người, chẳng lẽ đại hạ không ăn người sao? Người thật sự cho rằng năm đó bá hạ phản bội ta, đoạt cơ nghiệp của tiên tộc ta là vì bách tính thiên hạ sao? Ha ha, hắn ăn người còn hung ác hơn cả ta, làm chuyện gì cũng tàn độc hơn ta. Năm đó lão phu còn là đế vương, ít ra thì ta cũng sẽ không coi người bên cạnh mình là chó, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đề phòng bọn họ. Thế nhưng bá hạ thì sao? Ngay cả thiên địa kinh, hắn cũng không nỡ truyền cho các ngươi. Hắn xây thần cung tiên địa tu hành, chính là vì để ăn người, thậm chí ăn còn nhiều hơn ta, còn hung ác hơn ta. Phương Thốn lặng lặng nghe hắn nói, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Dựa vào tu hành bây giờ của đại hạ, từng bước đều bị những người cao hơn một bậc hút hết khí vận. Hơn nữa trong căn cứ của mình cũng sẽ bị người khác cưỡng ép tiêm vào ý chí. Đây quả thật cũng là một loại pháp môn ăn người. Hơn nữa không ai có thể trốn thoát. Nhưng Phương Thốn cũng không tính phụ họa hắn, cũng không có ý định phản bác. Hắn chỉ là cười nói, công khai ăn và ngấm ngầm ăn, ăn sống và ăn chín, trực tiếp ăn và gián tiếp ăn, không giống nhau. Lão ma đùng đùng hét lớn, có cái gì không giống nhau, đều là ăn người, chỉ là phiền phức hay không thôi, mà phiền phức này chính là mặt mũi. Phương Thốn cười trả lời, đồng thời phất tay áo một cái. Từ phương diện mặt mũi mà nhìn thì đại hạ tốt hơn các người không ít. Tối thiểu bọn họ biết đây là chuyện sai và nghĩ cách để giấu giếm. Chính vì cái này, so với những người như các ngươi cho rằng trực tiếp ăn người lại không cho là nhục tốt hơn biết bao nhiêu. Ta không phải người tốt lành gì, nhưng phú quý từ nhỏ, ăn ngon mặc đẹp, làm sao có thể giống như ngươi, ăn lồng uống máu được. Cho nên ý tốt này của ngươi vẫn là thôi đi. Nói xong, hắn vung tay áo một cái, tầng tầng pháp lực khuấy động một phương. Giờ phút này, thời gian giống như bị ngừng lại, cũng có thể nói là không gian được thả chậm lại vô số lần. Lúc Phương Thốn đẩy pháp lực ra, không gian đã vặn vẹo đến mức khó hình dung, vang lên tiếng vỡ vụn. Hư không giống như xuất hiện rất nhiều vết rách, sau đó âm thanh nổ liên tiếp truyền đến, tất cả mảnh vụn đều vỡ ra, trời đất lại khôi phục, trở lại bình thường. Cũng vào lúc đó, Hoàng Thần Vương khó khăn lắm mới vọt tới lần nữa, một đám mây lửa hung hăng bay tới. Tất cả đối thoại và suy nghĩ vừa rồi vốn dĩ chỉ xuất hiện ở trong một cái chớp mắt, rồi lại tiến này của Hoàng Thần Vương. Ha ha, hay cho tiểu tử nhà ngươi, người không biết tốt xấu, ngày sau ta sẽ nhìn xem người hối hận ra sao. Cũng vào lúc đó, thấy Hoàng Thần Vương cắn chặt hàm răng giống như muốn liều mạng, lão quỷ cũng không dám chủ quan, hắn cất tiếng cười to. Trong khoảnh khắc đó, một thân ma ý đều thu lại, giống như đang trốn tránh Hoàng Thần Vương, không chọi cứng với nàng, càng không dám có ý đồ tiếp tục ra tay với Phương Thốn nữa, mà vừa cười to, vừa đáp xuống thành triều ca. Ầm ầm! Ở trên không trung, giống như có một biển mây, lập tức rơi xuống bên trong thành triều ca. Bây giờ khắp nơi bên trong thành triều ca đều là khói lửa, ác chiến liên tục. Có thần tướng thành triều ca và dư nghiệt của Ma Tông, cũng có cao nhân các lộ xâm nhập vào bên trong triều ca. Có rất nhiều người không rõ thân phận đều đang liều mạng tranh đoạt ở khắp nơi trong đại trận. Nhìn thoáng qua khung cảnh này liền khiến cho người ta có một loại cảm giác. Khắp nơi trong thành triều ca đều rất loạn. Đầu đầu cũng có vết tích chém giết. Giống như thành triều ca này đã triệt để bị khói lửa chiến tranh bao phủ. Nhưng nhìn chỉnh thể thì vẫn là dư nghiệt Ma Tông đã rơi vào thế hạ phong. Toàn bộ triều ca dưới nghiêm lệnh của tiên đế, mấy vị trí quan trọng đều được canh phòng nghiêm ngặt, căn bản không đi ra ngoài. Mà ở trong thành, những người lúc trước lựa chọn thời cơ, bây giờ cũng đã ra tay. người tham gia cuộc chiến càng lúc càng nhiều. Lúc đầu đệ tử Ma Tông đùng đùng sát khí đi vào thành, dưới khi thế hung ác của lão quỷ, bọn chúng chém giết khiến nhân mã của Triều Ca không kịp trở tay, nhưng bây giờ bọn họ lại gian nan trèo trống và có xu hướng suy tàn. Nhưng theo lão quỷ giáng lâm, cả tòa thành Triều Ca giống như triều cương vỡ bờ. Trong chớp mắt, cũng không biết có bao nhiêu kiến trúc lầu các bị hắn xông đến chia năm xẻ bảy. Mái nhà bay loạn, càng không biết có bao nhiêu bách tính, bao nhiêu thần tướng thần binh thủ thành bị ma khí to lớn kia tấn công, khiến pháp lực của bọn họ bị giảm mạnh, cơ thể nổ tung, máu tươi bắn ra tung tóe. Bên trong cảnh tượng hỗn loạn này, các góc trận xung quanh thành Triều Ca đều đang lóe lên một luồng ánh sáng. Dưới sự tương trợ của các lộ nhân mã, đại trận đã được sửa chữa. Thế nhưng cũng vào lúc ánh sáng trận xen lẫn hội tụ nối thành một mảnh, tiếng cười lão quỷ vang lên không ngừng, ma vân phun trào. Tất cả những thứ bên trong thành Triều Ca, bao gồm cả đệ tử của Ma Tông và bách tính, hắn không phân biệt trắng đen, đều cuốn vào bên trong ma vân. Toàn bộ đều cuốn lại một chỗ, sau đó luồng ánh sáng mênh mông cuồn cuộn hội tụ, giống như một con rồng dài chạy về hướng Tây Bắc. Cái lão quỷ này cứ như vậy mà rút đi. Nói đến là đến, nói đi là đi. Cái lão quỷ này thật coi thành Triều Ca là trốn không người không hay sao? Khi trông thấy một mảnh ma khí cuồn cuộn kia bỏ chạy về phía góc Tây Bắc ở trên không trung thành Triều Ca, sắc mặt của các vị thần vương đều rất khó coi. Bọn họ âm trầm nhìn về phía ma khí bỏ chạy. Tước thần vương âm trầm quát khẽ, hình như rất bất mãn, nhưng rất rõ ràng nàng cũng chỉ là thuận miệng oán trách vài câu mà thôi. Mặc dù giọng điệu của nàng rất không cam lòng, nhưng nàng cũng không có bất kỳ không phục nào, cũng không có suy nghĩ đuổi theo. Bởi vì rất nhiều người đều hiểu rõ, ở mức độ nào đó, như vậy là đủ rồi. Nếu như tiên đế ở Triều Ca, thì tên lão quỷ kia căn bản là không dám tới. Mà dưới tình huống tiên đế không ở đây, cũng chỉ có thể dựa vào đại trận bảo vệ thành Triều Ca để đối kháng lão quỷ. Thế nhưng đại trận hộ thành chính là vật chết. Nếu đã là vật chết thì rất có khả năng bị thám tử các phe phá hư hoặc làm giảm tác dụng. Giống như hôm nay, một khi đại trận hộ thành bị phá hư, trận thế trước đó lại ngưng tụ lần nữa thì lão quỷ sẽ trở thành sự tồn tại vô địch. May mà hôm nay còn có ba vị thần vương liên thủ ngăn cản lão quỷ. Nếu như ba vị thần vương không ở đây, vậy thì các cao thủ bên trong tiên điện cũng sẽ ra mặt ngăn cản hắn. Nhưng có một điểm sẽ không thay đổi là tiên điện sẽ không thật sự xuất hiện ở trước mặt lão quỷ. Phi thăng đạo cũng sẽ không xuất hiện. Đến ngay cả một vài người ở trong mắt tiên điện tương đối quan trọng cũng sẽ không xuất hiện. Cho nên kết cục này vốn đã được định sẵn. Lão quỷ xuất hiện ở Triều Ca vốn nhất định sẽ không chiếm được lợi ích gì rồi. Nhưng ở dưới tình huống tiên đế không về thành Triều Ca cũng sẽ phải chịu một chút tổn thất. Ví dụ như, những thần binh thần tướng bị giết lúc lão quỷ làm loạn, hay là bách tính bị trận chiến này liên lụy mà chết. Lại ví dụ như, trước khi lão quỷ đã đi phát động ma vân, những bách tính bị một mảnh ma vân kia làm cho sợ hãi, không biết bị mang đến chỗ nào hưởng dụng rồi. Đương nhiên từ một loại góc độ nào đó mà nói, chuyện này cũng rất tốt. Phải biết là nếu như không phải Phương Thốn Hóa Anh độ kiếp thành công, thì sức mạnh của hình phạt trời này giáng xuống, chỉ sợ là bách tính thành Triều Ca ít nhất cũng sẽ chết một nửa. Hơn nữa nếu lão quỷ ra tay với Long Mạch thật, vậy thì thành Triều Ca sẽ mất đi ba đạo Long Mạch. Như thế thì càng không biết là tai họa bậc nào. Ai về chỗ nấy đi. Mà lúc mọi người đang nói chuyện, Phương Thốn đứng ở trong hư không, trong tay cầm ô công đức, một tay dẫn động. Bây giờ ở xung quanh người hắn còn có ba đạo Long Mạch dài ước chừng mấy chục dặm, dường như không nhìn thấy điểm cuối. Hơn nữa cái Long Mạch này vẫn đang dài ra. Nguyên nhân là vì lúc trước Long Mạch bị lão quỷ trấn áp, cho nên biến hóa thành hình dạng có hình có chất, có thể bắt lấy. Mà bây giờ Long Mạch đã mất đi sự trấn áp của lão quỷ, cho nên nó dần dần trở về trạng thái ban đầu. Tu vi của Phương Thốn không đủ để áp chế nó. Cho nên hắn cũng không kéo dài nữa, trực tiếp vung một tay ra, thừa dịp hình dạng chân chính của Long Mạch còn chưa hiện ra, ném chúng trở về vị trí cũ. Thế là ở trong mắt toàn bộ vô số người Triều Ca xuất hiện ba đạo khí lưu hình rồng, bị Phương Thốn công tử nhẹ nhàng vung tay áo phủi nhẹ một cái, dần dần tách nhau ra, bay về ba hướng của thành Triều Ca. Tư thái tuấn giật, bồng bềnh, không giống người phàm trần. Sau đó chính là một tiếng ầm vang. Tiếng vang ầm ầm lại rung động hư không lần nữa, thẳng đến trời xanh. Lúc ba đạo long mạch đến gần đất, liền triệt để biến trở về hình dáng ban đầu, trùng điệp dung nhập vào mặt đất, khiến cho toàn bộ thành Triều Ca như trong nháy mắt đã trải qua ba lần động đất, vừa mới bị lão quỷ làm loạn đến nghiêng trời lật đất, còn chưa kịp sửa sang phòng ở, lại bị ba lần động đất này làm sập không ít. Đương nhiên tương ứng với chuyện này, Phương Thốn lập tức thu hút sự chú ý của vô số người, để lại ấn tượng thật sâu sắc trong lòng bọn họ. Ha ha! Động tĩnh ba đạo long mạch dung nhập vào đất cũng khiến ba vị thần vương đưa mắt nhìn sang. Bọn họ đều đứng ở bên trong hư không, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Phương Thốn. Ánh mắt Tước Thần Vương lạnh lùng, vẻ mặt trêu tức bỗng nhiên cười nói. Vị lão nhị Phương gia này, tai họa lần này ngươi gây ra thật không nhỏ, không biết ngươi đã cảm thấy sợ hay chưa? Lân Thần Vương ở một bên nghe nàng nói vậy, lập tức phá lên cười. Còn Hoàng Thần Vương thì sắc mặt lạnh lẽo, quát. Hắn lập được công lớn như thế, nên nghĩ ban thưởng cái gì cho hắn mới đúng. Cùng một chuyện, hai người nói ra lại hoàn toàn khác biệt, mà Phương Thốn thì thấy rất rõ sự khác biệt trong này là gì. Ý mà Tước Thần Vương muốn nói là vì mình dẫn tới Vân Kiếp, giáng xuống Triều Ca, cho nên mới khiến lão quỷ để mắt tới rồi đại náo Triều Ca, thậm chí suýt chút nữa đã khiến Vân Kiếp rơi xuống hình thành đại nạn. Cho nên nếu như suy nghĩ theo lời nàng nói, thì sợ là tiên điện kia sẽ phán cho Phương Thốn danh gây ra tai kiếp. Mà ý trong lời nói của Hoàng Thần Vương lại là sau khi Phương Thốn hóa anh, trợ giúp Thần Vương đánh địch, còn bảo vệ ba đạo long mạch. Từ góc độ này mà nói, Phương Thốn đã lập được công lớn. Mà nhìn bộ dáng khẩn trương kia của Hoàng Thần Vương, Phương Thốn lại chỉ cười, chậm rãi quay người, nhìn Tước Thần Vương nói. Nghe nói Tước Thần Vương là người thích nói đùa, hôm nay được gặp. Nếu không phải Tước Thần Vương uy phong lẫm liệt, nhìn một cái lập tức có thể nhận ra. Nghe thấy người nói chuyện, ta còn tưởng rằng là tiên đế giáng lâm ấy chứ. Động một chút, lại muốn thay tiền điện hỏi người khác đáng chịu tội gì. Người... Tước Thần Vương nghe được lời này, sắc mặt cứng nhắc, mà Hoàng Thần Vương phản ứng tương đối nhanh, bỗng nhiên che miệng lại nở nụ cười. Nàng vừa cười vừa đánh giá Tước Thần Vương, hiển nhiên dáng người khô gầy cổ quái kia của Tước Thần Vương, đúng là uy phong lẫm liệt. Mà Tước Thần Vương, sau khi cứng ngắc vài giây suy nghĩ trong lời nói của Phương Thốn, sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn chăm chăm khuôn mặt của Phương Thốn, giữa hai đầu lông mày không che giấu chút sát cơ nào, lạnh giọng nói. Người dám chế nhạo ta, dành con, ngươi thật sự muốn tìm chết sao? Thần Vương tức giận, hư không liền xuất hiện sương mù, cỗ sát khí đằng đằng kia giống như ngay lập tức sẽ bao phủ Phương Thốn. Mà lúc này, Phương Thốn lại trực tiếp đón nhận ánh mắt của Tước Thần Vương, cười nói. Hóa ra là ta hiểu lầm rồi. Tước Thần Vương chỉ thích trêu ghẹo người khác, nhưng lại không thích người khác trêu ghẹo lại mình. Là ta không tìm hiểu kỹ, nên đắc tội người rồi. Nếu như trong lòng Tước Thần Vương thật sự giận. Nói đến đây, hắn cười ngẩng đầu nói. Vậy ngươi có thể ra tay với ta thử xem. Bá! Tước Thần Vương vừa sợ vừa tức giận, vẻ mặt hung ác nham hiểm. Còn nụ cười trên mặt của Phương Thốn lại càng ngày càng bình thản. Càng lẳng lặng nhìn nàng mỉm cười, hắn mở miệng. Ta có người giúp đỡ. Đương nhiên, người giúp đỡ mà hắn nói là Hoàng Thần Vương. Vừa thấy bầu không khí không đúng lắm, Hoàng Thần Vương cũng đã đi lên phía trước một bước, khoảng cách với hắn không xa, càng gần Tước Thần Vương hơn. Cho nên mặc dù bây giờ Phương Thốn chưa phải tiên cảnh, nhưng ở dưới tình huống hắn có thêm Hoàng Thần Vương, muốn đối phó Tước Thần Vương tự nhiên không thành vấn đề. Dù sao Hoàng Thần Vương cũng không có vấn đề, chỉ có điều hắn nói một câu có người giúp đỡ, nàng nghe rất bình thường, nhưng nếu như tỉ mỉ nghe kỹ thì sẽ khiến người ta có một loại cảm giác. Ta và lão gia Triệu gia cộng lại, ít nhất có thể có 10 vạn lượng gia tài. Mà Tước Thần Vương nghe được lời này, rõ ràng lửa giận đã sắp đến cực hạn. Phương nhị công tử nói không sai, người ta đúng là có người giúp đỡ, còn ngươi thì không có. Mà lúc này Lân Thần Vương cũng cười hòa giải, nói. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, là tội hay là công, cũng không phải do chúng ta định đoạt. Cho dù bây giờ tiên đế không ở đây, nhưng tiền điện vẫn còn ở đó, không đến phiên chúng ta quyết định công tội. Lân Thần Vương mở miệng, lập tức hưu hút sự chú ý của đám người, bao gồm cả Hoàng Thần Vương. Lúc này ánh mắt của đám người đều đã bị một nơi khác hấp dẫn. Đó là một mảnh hư không, cũng là dáng vẻ bình thường của tiên điện. Trước đó lão quỷ công đánh, tiên điện biến mất. Nhưng bây giờ lão quỷ đã đi rồi, lại cộng thêm thành triều ca loạn thành một đoàn, cho nên tiên điện tự nhiên phải xuất hiện, tốt xấu cũng phải biểu hiện một cái thái độ. Yêu tả vô lễ, phạm triều ca ta! Quả nhiên tiên điện biểu hiện thái độ, một đạo tiên bảng từ trong hư không bay ra, sau đó bay cao cao ở giữa không trung, chậm rãi mở ra. Chỉ thấy phía trên tiên bảng có chữ to màu vàng, lạc ấn hư không, trực tiếp lộ ra khí thế phóng khoáng, uy nghiêm bao la. May mắn có ba vị thần vương, Lân, Tước, Hoàng, thi triển thần thông bức lùi lão quỷ. Lại có phương tiên sinh Liễu Hồ, chấn giữ long mạch, bảo vệ triều ca. Một phen trầm bổng du dương, sắp xếp lại tất cả mọi chuyện, một chuyện cũng không thiếu. Hoàng Thần Vương nghe được lời ấy, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Nhìn thoáng qua Phương Thốn, Tước Thần Vương hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không bất ngờ gì. Nàng cũng biết tiên điện ngợi khen vốn là điều hiển nhiên. Ngược lại ở phía dưới, đám người bên trong và ngoài thành triều ca nghe được những lời này, vừa sợ lại kinh ngạc. Tiên điện khen thưởng, vậy mà đặt Phương Thốn ngang hàng với ba vị thần vương. Đây thật là vinh hạnh cỡ nào. Mà ở trong sự kinh ngạc tán thưởng của những người khác, trong lòng Phương Thốn có chút trầm xuống, âm thầm nghĩ. Thái độ của tiên điện vốn là không quan trọng. Quan trọng là thái độ của lão quỷ kia. Vừa nãy ta đã nói rất rõ ràng, còn không hề nể mặt, thậm chí có thể nói là chọc giận hắn. Vì sao trước khi hắn rời đi, lại lặng lẽ không tiếng động, còn lại còn để lại cho ta một đạo pháp điển tịch? Âm dương đại ngục kinh. Hắn mơ hồ cảm ứng được một đạo kinh văn ở trong thần thức của mình. Trên mặt Phương Thốn cũng không biểu hiện ra cảm xúc gì khác thường. Bây giờ hắn vừa mới đột phá nguyên anh, đối với trạng thái của mình hắn cũng không quá rõ ràng. Hơn nữa có thể tham dự trận chiến của cao thủ tiên cảnh cũng là bởi vì mình tu thành nguyên anh không giống bình thường, trời sinh ra đã có thể tiếp cận sức mạnh thiên địa, còn có hai đại dị bảo trợ giúp. Nhưng đối với loại cao thủ tiên cảnh thực lực cao thâm vô tận kia, hắn không dám nói mình hiểu rõ tất cả, thậm chí hiểu cực ít. Vừa rồi trong trận chiến cũng như thế, lão quỷ thi triển thần thông quỷ dị, tạo ra một không gian riêng, liên kết với thần thức của mình. Phương Thốn cho rằng, tên lão quỷ này chỉ là ngẫu hứng, muốn kéo mình vào trong đội hình của hắn. Vì thế hắn cũng chỉ cự tuyệt, đồng thời đề phòng tên lão quỷ này đột nhiên nổi điên, đả thương người, hạ sát thủ với mình. Thế nhưng hắn không ngờ được, lão quỷ không hề làm như vậy. Tên lão quỷ này lặng lẽ không một tiếng động, để lại cho mình một đạo kinh nghĩa, còn giấu ở trong thần thức của mình. Lúc đầu hắn hoàn toàn không phát hiện ra, mãi đến khi phá vỡ lĩnh vực kia, những kinh nghĩa giấu ở trong thần thức mới cuồn cuộn quay trở lại thức hải của hắn. Lúc đó hắn mới phát giác, mới ý thức được sự tồn tại của chúng. Giống như tên lão quỷ này nói chuyện với hắn vậy. Lúc ở bên trong lĩnh vực, hắn không nghe được những lời này, mà sau khi lĩnh vực bị đánh vỡ, bỗng nhiên những lời này mới tuôn ra. Hơn nữa giống như lo lắng người khác phát hiện ra cái gì đó, mãi cho đến giây phút cuối cùng, tên lão quỷ này rời đi, không để lộ ra nửa điểm sơ hở. Hắn giống như đang dùng hết sức của bản thân để che giấu chuyện truyền kinh cho mình. Nói một cách khác, là lúc lão quỷ này thi triển lĩnh vực, nhìn thì giống như là dụ dỗ mình, nhưng trên thực tế là vì truyền kinh. Mà cái lão quỷ này tốn công phí sức như vậy, chỉ vì để lại âm dương đại ngục kinh cho Phương Thốn. Từ hai chữ âm dương trên tiêu đề của quyển kinh, Phương Thốn đã biết phẩm cấp của kinh này chắc chắn rất cao. Bởi vì ở mức độ nào đó, âm dương đại biểu cho thiên địa, mà kinh nghĩa thế gian mặc dù được gọi là nhất phẩm tiên thánh, nhưng trên thực tế nhị phẩm đã là cực hạn rồi. Nhị phẩm là người có thể học được, lĩnh hội được. Đây là được coi là cảnh giới tối cao rồi. Nhất phẩm tiên thánh thì nhất định phải tự mình ngộ ra, đi sửa, đi hoàn thành, mà người khác không có cách nào dạy. Giống như một vị thánh nhân không cách nào dùng đạo lý mà mình tự lĩnh ngộ được, trực tiếp dạy lại cho vị thánh nhân thứ hai. Ở mức độ nào đó, cái kinh đạo âm dương đại ngục kinh này là thiên địa kinh của tiên địa đại hạ, là cùng một kiểu loại kinh nghĩa. Chỉ là thiên địa kinh của tiên địa đại hạ, căn bản không phải là người thứ ngoài hoàng tộc có thể nhúng chàm. Lúc trước Hoàng Thần Vương vì muốn truyền thụ một câu kinh nghĩa trong đó cho mình, đã phải gian khổ tìm kiếm Trảm Thi Quan để tránh việc tiết lộ thiên cơ bị truyền ra ngoài. Thế nhưng bây giờ, lão quỷ lại lặng lẽ không một tiếng động, bỗng nhiên để lại trọn bộ âm dương đại ngục kinh cho mình. Đây là một âm mưu. Kinh nghĩa bên trong là giả. Hắn muốn hại mình. Đương nhiên suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong lòng Phương Thốn là như thế. Nhưng rất nhanh hắn đã bác bỏ. Hắn thậm chí nghĩ đến những lời lúc ấy lão quỷ nói với mình. Nhìn thì giống như là thuận miệng nói ra, nhưng lại ẩn chứa thâm ý. Hắn nói bọn họ ở cảnh giới bậc này, tất cả âm mưu quỷ kế đều không còn tác dụng với họ nữa. Duy chỉ có dương mưu, đàng hoàng đại đạo mới có thể làm nên đại nghiệp. Nếu là như vậy, phải chăng là hắn muốn ám chỉ gì đó với mình? Hắn không thể nào dùng kinh nghĩa giả để lừa gạt mình. Trong lòng thở dài một cái, Phương Thốn cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Cái tên lão quỷ này quả nhiên là lợi hại. Nhìn bên ngoài giống như mình và ba vị thần vương thắng, thành công ngăn cản hắn, đoạt lấy ba đạo long mạch. Nhưng trên thực tế, hắn ngay cả một cọng lông cũng không hao tổn mà rời đi. Còn bắt đi nhiều bách tính như vậy, nhân lúc mình không chú ý, đã chôn xuống một quả bom. Hắn có thể nhẹ nhàng giải quyết chuyện này. Bây giờ tiên điện cũng đã hạ ý chỉ, cuối cùng trận đại chiến cũng kết thúc. Bầu không khí bên trong thành triều ca thay đổi. Có người vô cùng bi thương, khổ sở hô hào mình ở bên trong trận chiến loạn lạc này, mất đi bạn bè người thân. Cũng có người mặt lạnh, trực tiếp dưới sự chỉ dẫn của các ti dọn dẹp chiến trường, tu sửa nhà cửa, cứu chữa người bị thương. Còn có một số gia chủ thế gia và thần tướng triều ca tập hợp lại bái lại cảm ơn ba vị thần vương đã giúp triều ca ngăn cản tai họa lớn như thế, trong đó cũng bao gồm Phương Thốn. Bởi vì ý chỉ của tiên điện cố ý nâng đỡ Phương Thốn, cho nên bọn họ không thể xem nhẹ được. Vì vậy lúc này bọn họ lập tức đặt Phương Thốn ngang hàng với ba vị thần vương mà bái lại tạ ơn. Người có tu vi thấp một chút, thân phận thấp có lẽ không ý thức được. Đây là chuyện rất quan trọng. Duy có nhóm lão già luyện khí sĩ ở bên trong thành triều ca lăn lộn vô số năm mới biết rõ quy củ trong này, mới sâu sắc hiểu rõ. Bây giờ Phương Thốn có được ý chỉ của tiên điện và nhận bái lại của đám người kia, rốt cuộc là cảm giác như thế nào và ẩn giấu thâm ý gì trong đó. Mặc dù trước kia Phương Thốn có được sự ủng hộ của lão kinh viện, bắt đầu được người đời xưng là Phương Nhị Tiên Sinh, nhưng hắn vẫn chỉ là tiểu bối. Nhìn thì như đi đến chỗ nào hắn cũng được người khác gọi một cách kính trọng. Nhưng bên trong thành triều ca vẫn có vô số người khịt mũi coi thường, trực tiếp nói một câu cái gì mà Phương Nhị Tiên Sinh không biết. Đối với đại hạ mà nói thì đây mới là địa vị thật sự của Phương Thốn. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, vĩnh viễn sẽ không có người nào dám nói như vậy nữa. Trước kia bọn họ nói Phương Thốn như sẽ khiến mình có vẻ ngông nghênh kiên cường, ánh mắt rất cao. Nhưng nếu sau này bọn họ còn nói như vậy nữa thì bọn họ chẳng khác nào thằng hề đang nhảy nhót. Đơn giản mà nói, sau cái cúi đầu này, Phương Thốn ở triều ca, ở đại hạ đã trở thành một tồn tại vô hạn, ngang với thần vương. Và điều quan trọng nhất là hắn vẫn chỉ là người thường. Từ đó về sau, Phương gia Liễu Hồ sẽ không chỉ có một vị tiên sư vàng danh khắp thiên hạ. Đây chính là cái mà người ta nói, nhảy qua long môn hay sao? Phương Thốn nhận bái lại của đám người, trong lòng cũng đang âm thầm nghĩ. Hắn cũng không cự tuyệt dạng nghi thức này, bởi vì sau này hắn còn muốn dựa vào cái thanh danh này để mưu đồ một số chuyện. Nhưng trong lòng đã sớm nghĩ xong hết tất cả. Đương nhiên bây giờ hắn có thể ung dung không gấp đối mặt với những người lên đây nói lời cảm tạ. Sau khi khách sáo một phen, hắn cười rồi đi mất. Hắn không đi về phía thành triều ca mà đi về phía lão kinh viện. Thành triều ca to như vậy, lúc này cũng có vô số ánh mắt nhìn theo hắn. Một đường đi về phía lão kinh viện. Bây giờ các đệ tử của lão kinh viện đều đã xuất viện, chạy tới triều ca giúp đỡ giải quyết hậu quả. Mà ở trước cửa lão kinh viện, lão viện chủ và đám người sơn chủ và viện chủ của Tam Sơn Hai Viện cũng đều ở nơi đó lặng lặng chờ đợi. Ngoại trừ người của Luân Hồi Viện, những người còn lại đều ở đây. Tâm trạng của mỗi người bọn họ đều lộ ra vẻ cực kỳ khó chịu. Trước hôm nay một ngày, mặc dù bọn họ bị Phương Thốn đánh bại, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy không phục. Trên phương diện tâm lý, vẫn có chút khó chịu. Thế nhưng bây giờ đối mặt với Phương Thốn, đang nhẹ nhàng đi xuống, lại chỉ cảm thấy trong lòng không đáy. Bất luận tình nguyện hay không tình nguyện, lúc này cũng chỉ có thể nhìn trộm lẫn nhau một chút. Sau đó chậm rãi nâng hai tay lên, cúi người xuống, thì lễ vái chào Phương Thốn. Còn Phương Thốn vừa đi xuống, cũng đưa tay ra thi lễ vái chào. Những sơn chủ và viện chủ này không khỏi vui mừng trong lòng, nghĩ thầm Phương Nhị công tử này khách khí trả lễ như thế, cũng khiến tâm trạng của bọn họ tốt hơn một chút. Sau đó bọn họ đã nghe Phương Thốn cười nói, lão tiền bối đạo hạnh cao thâm, có ân chỉ điểm, vĩnh sinh không quên. Một đám người đứng ở một bên, sắc mặt có chút cổ quái. Trong tam sơn tam viện, chỉ có duy nhất một viện chủ lão kinh viện không hành lễ với Phương Thốn. Còn Phương Thốn từ giữa không trung đi xuống, lại thi lễ vái chào, nói lời cảm ơn với một người duy nhất, chính là viện chủ lão kinh viện. Ha cái này lão phu sao được tính là chỉ điểm? Vẫn là Phương Nhị tiên sinh ngươi, ngộ tính cực cao, tìm ra huyền diệu mà thôi. Rõ ràng viện chủ lão kinh viện cũng rất vui vẻ, nếp nhăn đều giãn ra, nhưng hắn nói những lời này rất khách khí. Chỉ là bên trong khách khí này cũng khiến người ta cảm thấy một chút đắc ý. Tiền huynh để lại pháp ở nhân gian, chỉ vì Phương Nhị tư chất ngu dốt, chưa thể lý giải sâu. May mắn được lão tiền bối chỉ điểm mà bừng tỉnh ngộ, mà Phương Nhị vẫn luôn khổ tâm suy nghĩ. Pháp mà huynh trưởng để lại chính là pháp của người trong thiên hạ. Nếu như ta giấu làm của riêng, thứ nhất quá mức ích kỷ, thứ hai dễ trêu chọc mầm tai họa. Chỉ là người muốn truyền pháp, nhưng lại không đành lòng thấy pháp của tiên huynh rơi vào trong tay tiểu nhân, cho nên mới cả gan. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại cười nói, ở trước mặt người khắp thiên hạ, khoe khoang một phen. Nhưng lần khoe khoang này, mặc dù khiến mọi chuyện trở nên xấu hơn, nhưng cũng đã khiến Phương Nhị biết được nội tình các tông của triều ca. Bây giờ Phương Nhị dâng lên những pháp này, xin lão kinh viện nhận cho. Hiến kinh là nửa quyển sau của Vô Tương Bí Điển sao? Nghe được lời nói của Phương Thốn, sắc mặt của nhóm người sơn chủ của Tam Sơn Nhị Viện và nhóm viện chủ đều biến đổi. Sở dĩ từ đầu bọn họ tới khiêu chiến Phương Thốn, ngoài việc được Thất Vương Điện nhờ vả, sau khi bị ép ra trận thì cũng là bởi vì trong nội tâm có chút tin tưởng vào sự tồn tại của Vô Tương Bí Điển, cho nên muốn thắng Phương Thốn, sau đó đoạt lấy Vô Tương Bí Điển kia tới trước tay lão kinh viện, mà sau đó đoạn trường sinh của Luân Hồi Viện hét lớn, ngược lại khiến cho trong lòng bọn họ sinh ra một tia nghi ngờ việc Phương Thốn có nửa quyển sau của Vô Tương Bí Điển không. Đương nhiên ngay lúc vừa rồi, chút nghi ngờ này của bọn họ đều đã hoàn toàn biến mất. Đương nhiên Phương Thốn có nửa quyển sau của Vô Tương Bí Điển, nếu như không có, vậy thì làm sao hắn có thể vượt qua lôi kiếp có uy lực rất lớn kia? Nếu như không có, vậy thì làm sao hắn lại có thể dựa vào thân thể Nguyên Anh để tham dự vào trận chiến của những cao thủ tiên cảnh? Đối với bọn họ mà nói, đúng thật là không có chút hoài nghi nào về tính trung thực của chuyện này. Dù sao bọn họ đều thấy được biểu hiện lúc Phương Thốn độ kiếp hóa Nguyên Anh, nhìn có vẻ thong dong bình tĩnh, nhưng thật ra là mỗi một bước đi đều vô cùng hung hiểm, nhưng mà lại được hóa giải một cách tinh diệu. Thậm chí từ đó bọn họ còn có cảm giác thấy được bóng dáng tinh thường, giống như luyện thần sơn thì từ đó có thể nhìn ra pháp kéo sơn hà, động u sơn thì từ đó có thể nhìn ra pháp phân hóa thần hồn, đan hà sơn thì từ đó có thể nhìn ra pháp luyện đan. Mà những pháp môn này không có chỗ nào không phải là những pháp môn huyền diệu mà trước đó nhờ nghiên cứu sâu nửa quyển trước Vô Tương Bí Điển mới hiểu ra được. Thế mà Phương Thốn lại có thể tùy ý dùng hết những pháp môn này trong một lần. Điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là Phương Thốn có nửa quyển sau Vô Tương Bí Điển, còn hiểu những pháp môn đấy sâu hơn và cao hơn bọn họ. Đúng vậy, đây chính là lời giải thích duy nhất. Cũng bởi vì xác định pháp môn này tồn tại, bảo sao bọn họ lại không thèm cho được, đúng thật là thèm chết luôn rồi. Sau đó trong lúc bọn họ thấy mà thèm đến chết, đau lòng đến không chịu được, thì lại nghe được Phương Thốn thản nhiên thừa nhận sự tồn tại của nửa quyển sau Vô Tương Mỹ Điển, đồng thời còn ở ngay trước mặt bọn họ, đồng ý với Lão Kinh Viện sẽ dâng pháp môn này ra. Đau lòng, tiếc hận, suy tính lâu như vậy, cuối cùng pháp môn này lại đến tay Lão Kinh Viện. Phương Thốn tất nhiên nhận ra được dáng vẻ đau lòng nhức óc của Tam Sơn Nhị Viện, trong lòng rất hài lòng, tập hợp những thứ mà Tam Sơn Tứ Viện hiểu ra được ở một chỗ, lại sáng tạo ra một quyển pháp môn hoàn chỉnh. Đây chính là nửa quyển sau Vô Tương Bí Điển, sau đó lại lấy pháp môn này, rêu rao trước mặt Tam Sơn Tứ Viện, thỏa thích hưởng thụ những ánh mắt kính sợ của bọn họ. Cuối cùng còn phải để cho bọn họ cảm thấy thèm, nhìn hắn đưa cho Lão Kinh Viện. Cái này gọi là gì? Thoải mái. Đương nhiên sở dĩ dâng nửa quyển sau Vô Tương Bí Điển cho Lão Kinh Viện cũng là trong tính toán của hắn, bởi vì Lão Kinh Viện là người xứng đáng nhất với pháp môn này trong Tam Sơn Tứ Viện. Lão Kinh Viện là người đầu tiên đấu pháp với hắn, mà chiến trường của cuộc đấu pháp là đám mây đen trên trời kia. Phương Thốn tuyệt không nghi ngờ mấy vị tọa sư của Lão Kinh Viện ngay từ đầu, nhưng thật ra là không có đem lòng sinh nghi. Nhưng hắn cũng không nghi ngờ. Theo thời gian trôi đi, bên trong nhóm tọa sư nhất định sẽ có những người bắt đầu nghi ngờ. Thậm chí là có khả năng có người đã sớm nhìn ra vấn đề, như vị lão viện chủ đã bế quan dài ngày này. Đột nhiên lại đưa ra một đạo pháp môn từ động phủ, đưa cho hắn xem. Bọn họ phát hiện ra vấn đề, nhưng không có vạch trần vấn đề này, càng không có mượn cơ hội này để tấn công. Đây chính là có tình có nghĩa. Nếu muốn tìm một chỗ để truyền nửa quyển sau Vô Tương Bí Điển này ra, thì tất nhiên là chỉ có Lão Kinh Viện là hợp lý nhất. Đương nhiên, hắn cũng đã xác định Tam Sơn Nhị Viện khác nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Nhưng mà đây lại là một chuyện thú vị khác. Quả nhiên! Mà lúc Phương Thốn vái chào vị viện chủ của Lão Kinh Viện này, cũng chỉ có chút vui vẻ, có chút tự hào ngồi đấy nhận lễ bái lạy này của Phương Thốn. Nhưng mà lúc Phương Thốn nói ra bốn chữ pháp của tiên huynh, sắc mặt cũng không tránh khỏi, trở nên nghiêm túc hơn một chút, trịnh trọng, xa xa chắp tay hướng về phía Phương Thốn, không phải để kính Phương Thốn, mà là kính Vô Tương Bí Điển này. Đồ vật của vô tướng, thôi diễn thiên địa, vô cùng tuyệt diệu. Lão phu nghiên cứu quyển trước, đã cảm thấy đạo uẩn vô tận, rất kỳ diệu. Lúc ấy có cảm giác sau sự thần diệu của pháp này, còn có đạo uẩn không dứt, chỉ có thánh thót, dư vị tĩnh mịch, cảm thấy phương pháp này vẫn có bổ ích. Trước đây xuất quan, cũng là bởi vì trong lòng không bỏ được, nên càng muốn cầu được một lời giải thích rõ ràng. Bây giờ được Phương Nhị tiên sinh ban thưởng pháp môn này, trên dưới Lão Kinh Viện đều cảm giác được có sự khác biệt kỳ diệu, vĩnh viễn không dám quên. Vừa nói chuyện, hắn đã chậm rãi khom người, thì lễ vái chào với Phương Thốn. Thấy một màn này, sắc mặt của những sơn chủ và viện chủ xung quanh đều biến sắc, cùng nhau lùi lại. Vị này chính là viện chủ của Lão Kinh Viện, ngay cả tiên đế cũng phải gọi một tiếng Lão Sư. Hắn thế mà lại thi lễ vái chào Phương Thốn. Đúng thật là cảnh tượng khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu, tâm ý hoảng loạn. Soạt soạt! Trong nội viện của Lão Kinh Viện đang có rất nhiều đệ tử ra ra vào vào, bận rộn trước sau, mà xa xa nhìn thấy hành động kia của Lão Viện Chủ, mặc kệ là đang bận bịu cái gì, cũng đều vô cùng kinh hãi, gấp gáp đứng nguyên tại chỗ hành lễ. Có hai đệ tử đang dìu một đệ tử bị thương chạy đến, thấy thế kinh hãi, cứ vậy mà ném đệ tử bị thương xuống để hành lễ. Mà đệ tử bị thương, bị ném xuống đất kia kêu đau một tiếng, thấy được động tác của bọn họ, cũng vội vàng chật vật đứng lên hành lễ theo. Hành động của Lão Viện Chủ là điều mà Phương Thốn không ngờ được. Cho dù ai cũng biết sự xuất hiện của Vô Tương Bí Điển sẽ trở thành cái đinh trong mắt của tiên điện, cho nên Phương Thốn đã chuẩn bị tốt việc pháp môn này sẽ bị người ta đạp xuống bùn, bị người trong thiên hạ chửi rủa. Nhưng lúc này lại bởi vì hành động vái chào của Viện Chủ Lão Kinh Viện mà khiến cho pháp môn này được nho sĩ trong thiên hạ tôn trọng. Có lẽ sẽ có một ngày, bởi vì thái độ của tiên điện mà vẫn sẽ có người khiển trách đây là ma đạo, đạp pháp môn này xuống bùn. Nhưng vậy thì lại như thế nào? Ít nhất là trong lúc này, những người dưới gầm trời này đã có đủ tôn trọng với con đường mà huynh trưởng đã vạch ra. Thế là hắn đứng trên mảnh phế tích, cũng chắp tay hành lễ lại với Lão Viện Chủ, Bóng dáng của một già một trẻ chiếu vào trong mắt của rất nhiều người. Hoàng Thần Vương vốn đang định đến thành Triều Ca để sắp xếp một số việc quan trọng. Vô tình quay đầu lại thì bắt gặp khung cảnh này, lập tức trong lòng tuôn ra rất nhiều cảm xúc. Nàng phảng phất như lại thấy được cảnh tượng, người trẻ tuổi thích mặc áo bào xanh, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào Triều Ca năm đó. Cũng giống như là thấy được bóng dáng năm đấy, hắn bị một thân văn khí bao vây, trong tay cầm kiếm, khí phách vô cùng hào hùng. Điều này khiến nàng giống như lập tức tìm lại được cảm xúc đã bị kiềm chế rất lâu, mới mẻ như lúc ban đầu, giống như là vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Hừ, những người đọc sách này rõ ràng bản lĩnh không lớn, nhưng hết lần này tới lần khác lại thích làm những nghi thức xã giao buồn nôn này. Tức Thần Vương cũng nhìn thấy cảnh tượng kia, không được tự nhiên nhéo nhéo cơ thể, cười lạnh nói. Dường như Lân Thần Vương hơi xúc động, chỉ là nhẹ giọng cảm thán. Có lẽ bàn về thủ đoạn giết người thì bọn họ không bằng ngươi. Mà Hoàng Thần Vương thì bỗng nhiên xoay người lại, nhìn Tước Thần Vương nói. Nhưng ngươi lại không thể không thừa nhận một điều. Dù tu vi của ngươi cao hơn bọn họ, thực lực mạnh hơn, nhưng mà bàn về cảnh giới, thật sự là ngươi còn kém rất xa so với những người buồn nôn này. Dù sao thì tu vi này của ngươi cũng là dựa vào rất nhiều ban thưởng mới có được, mà bọn họ lại là từng bước đẩy tu vi đã ở cảnh giới rất cao lên đến một cảnh giới cao hơn nữa. Tước Thần Vương lạnh lùng nhìn Hoàng Thần Vương một cái, có vẻ là rất giận. Nhưng mà đối mặt với lời như vậy, nàng đúng thật là không có cách nào để phản bác. Cũng không có cách nào khác phản bác, hoặc là đến chết cũng không hiểu. Còn có Thất Hoàng Tử. Lúc Vương Thốn và Lão Viện Chủ nhìn nhau cười to, dắt tay nhau đi vào trong nội viện của Lão Kinh Viện, có một cỗ kiệu dừng lại ở trước cổng. Rèm của cỗ kiệu đã rủ xuống, cơ thể của lão nội thị cứng ngắc, đứng hầu ở bên cạnh. Trong kiệu không có âm thanh nào, hoàn toàn yên tĩnh. Không biết phải mất bao nhiêu lâu mới có người phát hiện lão nội thị này đã chỉ còn là một bộ xác không hồn. Cũng không biết phải mất bao nhiêu lâu mới có người phát hiện ra vẻ mặt của Thất Hoàng Tử trong kiệu hoảng sợ, thống khổ, vặn vẹo mở to hai mắt. Mà nét mặt của hắn ta sẽ vĩnh viễn là dáng vẻ này. Bởi vì lúc long mạch chấn động, hắn đã chịu phản phệ lớn nhất, rồi hồn bay phách lạc. Một người con của tiên điện lẽ ra sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh như thế này. Giống như cả một đời hắn ta cũng không hiểu rằng thân phận này của hắn ta ở một vài mặt cũng không hề đáng giá. Khi tin Thất Hoàng Tử chết truyền ra ngoài, Phương Thốn bảo người tặng một phần lễ vật rất dày tâm ý. Mà sau khi mọi người hỏi đến chuyện này thì hắn cũng trả lời vô cùng thâm tình, nói: Thất Hoàng Tử đúng là mệnh khổ mà, hắn chỉ giúp cho người trong thiên hạ mở một con đường mới thôi, mà không tiếc luyện hóa dị bảo ngoại tộc trong cơ thể mình. Mà dị bảo này, ta không biết hắn đã lấy từ đâu ra, ta nghi ngờ đã có người bên cạnh đầu độc ngài ấy. Ta đề nghị chúng ta nên điều tra nghiêm ngặt về thân phận những người bên cạnh hắn. Ta thấy khi đó bệnh tình của hắn ta đã nặng lắm rồi. Thật ra ta có thể cứu được, nhưng mà không biết vì sao hắn lại từ chối thẳng thừng lời đề nghị của ta. Rồi hắn một mực nói với ta rằng mình không muốn mỗi ngày phải chịu đựng sự tra tấn đau đớn này nữa. Đến khi ta phát hiện thì bệnh tình của hắn đã rất rất nghiêm trọng rồi. Nhưng ta không hiểu sao lúc ấy lão quỷ lại tấn công, ngấp nghé long mạch đại hạ. Lúc đó ta chỉ lo chuyện lớn trước mắt là giúp đỡ đại hạ bảo vệ được ba đạo long mạch. Sau đó ta vội vã trở về cứu hoàng tử, thì phát hiện vị hoàng tử hòa nhã dễ gần đã... Ôi trời ơi, điện hạ à, điện hạ, sao ngài lại hiếu thắng như vậy chứ? Thấy hắn thương tâm như vậy, người nghe đều rơi lệ, mọi người đều xôn xao khen phương nhị tiên sinh có lòng nghĩa hiệp và dũng cảm. Vì bây giờ tiên đế vẫn còn chưa trở về, nên đến hôm nay họ vẫn chưa thể hạ táng cho Thất Hoàng Tử được. Nên họ chỉ đành để hoàng tử trong quan tài và tạm niềm phong ở Thất Vương Điện. Nhưng những chương trình nên có thì vẫn phải có. 3 ngày sau, tiên điện ban thưởng tiên quang đại đạo, mời những người có công lớn trong cuộc chiến đại loạn của Triều Ca vào điện dự buổi tiệc này. Trong đó Phương Thốn và các vị đồng môn của Thư viện Bạch Xương lần đầu tiên được bước vào tiên điện. Vừa vào đã thấy tiên quang lấp lánh, ngọc bội rực rỡ trong điện, khiến cho họ hoa cả mắt, dường như cảm thấy mình đang ở trong tiên cảnh. Bữa tiệc cũng có rất nhiều người đến tham gia, như Tam Sơn Tứ Viện, các thần tướng cai quản, các vị quan trừ hầu trong triều đình, tất cả người đứng đầu của đại thế gia trong triều ca. Còn rất nhiều nhân vật thần tiên khó gặp được lưu truyền trong truyền thuyết cũng xuất hiện. Họ đều ở trong bữa tiệc, tay bắt mặt mừng, cười đùa vui vẻ, thân thiết và hòa thuận với nhau như những người hàng xóm lâu năm. Những người ngồi ở chỗ cao và đứng đầu bữa tiệc cũng chỉ có 4 người. Bên trái là Lân Thần Vương và Tước Thần Vương, còn bên phải là Hoàng Thần Vương và Phương Thốn. Đương nhiên nếu không phải do Hoàng Thần Vương nhìn thoáng qua hắn và lập tức gọi Phương Thốn đến bên cạnh mình ngồi, thì chuyện sắp xếp chỗ ngồi cho hắn sẽ có chút phiền phức. Dù sao thì theo phong tục tập quán phân chia từ cấp cao đến cấp thấp ở triều ca, thì hôm nay Phương Thốn có lập được công lớn cho đất nước, danh tiếng cũng vang dội đi chăng nữa, nhưng hắn vẫn chưa đủ tư cách ngồi ở chỗ đó. Dù sao hắn vẫn còn trẻ, nên mà ở trong loại tình huống này, tuổi trẻ chịu thiệt rất nhiều, mà Phương Thốn cũng biết vậy. Hắn định mời lão viện chủ đến đây để ngồi, thế nhưng mà Hoàng Thần Vương đã ngăn hắn lại, nên Phương Thốn cũng hiểu, nên không từ chối nữa mà ngồi xuống ghế đó. Ngông cuồng, thật sự có chút ngông cuồng. Trên ghế bên cạnh còn có một vị nội thị của tiên điện và một vị công chúa hoàng tộc khoảng chừng 7-8 tuổi gì đó. Họ ngồi phía sau bức rèm, che đi tướng mạo của mình. Mọi người cũng hiểu rất rõ quy định này. Do bây giờ tiên đế vẫn chưa về, nên đương nhiên bữa tiệc này phải có người thay cho tiên đế chủ trì. Mà muốn thay cho tiên đế, đây cũng là một vấn đề lớn. Nên họ dựa vào quy định có sẵn, quyết định ngoại trừ những hoàng tử và công chúa đã được tặng phủ riêng, thì chỉ còn những tiểu công chúa được nuôi ở trong cung có thể vào bên trong bữa tiệc và dẫn theo một người hầu đi cùng. Dù sao các nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, nên chỉ cần để ý một chút là được. Trong bữa tiệc, ngoại trừ ăn uống linh đình và vô cùng náo nhiệt ra, còn có các vị quan đứng đầu triều thay nhau kính rượu ba vị thần vương và Phương Thốn. Họ khen ngợi đạo pháp cao thâm của bọn họ đã ép được lão quỷ rút lui. Còn có rất nhiều người khen ngợi Phương Nhị tiên sinh có thiên tư cao thâm. Đến hôm nay có thể xem như là vị tiểu tiên sư thứ hai rồi. Trên mặt Phương Thốn cười khách sáo, nhưng trong lòng hắn lại thầm rủa. Các người tưởng ta không biết, các người đang mắng ta là yêu sư à? Nhưng mà thích gọi như thế nào thì cứ gọi đi. Yêu sư cũng rất tốt, ít nhất cũng thoải mái hơn một chút so với cách gọi là tiên sư. Mà Phương Thốn dự đoán không sai chút nào, sau khi uống vài chén, cũng có người mở miệng nói về chuyện hôm nay. Tiên đế vẫn chưa về, lão quỷ kia cũng đã rút khỏi thành rồi. Bây giờ lão quỷ làm loạn ở triều ca, mà ở bên ngoài cũng không yên nổi. Trước đây Long Thành phạm phải tội lớn thì không nói nữa, bây giờ lại dục dịch tập kết một số lượng thần tướng lớn, lấy danh nghĩa là thương đội, đi về phía Nguyên Thành. Thậm chí có tình báo nói rằng họ ở gần Nguyên Thành, thấy được hình dáng của Long Thần Vương nữa. Lời này vừa dứt thì có người vỗ bàn quát lớn. Tiền đế từng có lệnh cấm, nếu không có chuyện gì quan trọng thì thần vương không thể tự ý vào triều ca, và nếu không có tiên điện đồng ý thì thần vương cũng không được vào các nước khác. Trước đây Long Thần Vương phạm phải sai lầm lớn, đã bị chỉ trích rất nhiều. Hôm nay hắn ta lại không ở Long Thành hối cải, mà muốn xâm chiếm Nguyên Thành, đúng là lòng lang dạ thú. Ta nghĩ mấy vị thần vương và Phương Nhị tiên sinh đây chắc chắn phải dốc hết sức mới đúng. Sau lời nói của người này, rất nhiều ánh mắt chuyển hướng về các thần vương và Phương Thốn. Trong lòng bọn họ từng người đều vô cùng hồi hộp. Mọi người đều biết hành động bất thường của Long Thần Vương là vì sao. Vẻ ngoài là do Long Thành phạm phải sai lầm lớn nên khó sống ở Đại Hạ. Nhưng trên thực tế, cái danh này cũng chỉ thay người nào đó gánh mà thôi. Long Thành đã có dã tâm như thế, chẳng lẽ vị Phương Nhị tiên sinh này không tranh thủ thời gian đưa ra chút lập trường của mình rồi xử lý chuyện này tốt lên một chút sao? Người nói có lý. Tước Thần Vương ngồi một bên nghe những lời này cũng cười mỉm rồi nói: Long Thành đã không thành thật thì đương nhiên chúng ta phải trừng trị hắn. Chỉ tiếc bây giờ tiên đế vẫn chưa trở về, mà chúng ta lại không nhận được thư cầu viện của Nguyên Thành. Cho dù là thần vương của một phương cũng không dám tự tiện hành động được. Nếu tự ý hành động thì chúng ta có khác gì Long Thần Vương đâu. Nhưng vị Phương tiên sinh này lại tuổi trẻ tài cao, ở trong trận chiến Long Mạch triều ca đã thể hiện được sự thiên tư tuyệt thế của mình. Hắn còn xuất thân từ Nguyên Thành nữa. Như thế chuyện Long Thành xâm phạm chẳng lẽ không nên... thể hiện một thái độ gì sao? Đường đường một tôn sư thần vương, nói ra những lời này làm cho ánh mắt khác thường của những người xung quanh lập tức tăng lên. Mà Hoàng thần vương nghe thế lập tức nhíu mày lại, bình rượu bằng đồng trong tay cũng bị nàng siết cho biến hình. Nhìn xem, nàng muốn mắng người. Ha ha, mấy vị lão đại nhân và tước thần vương nói đều rất đúng. Lúc này Phương Thốn lại nở nụ cười, ánh mắt khuyên nhủ Hoàng thần vương. Nếu Long Thành dám tới xâm phạm, trên dưới Nguyên Thành nhất định sẽ liều với hắn. Chân trái bước đến thì chém chân trái, chân phải bước đến thì chém chân phải, hai chân cùng bước đến thì... Nói rồi ánh mắt nghiêm túc, dùng sức phất tay, chém sạch. Mặc dù cảm thấy lời này có chút quái dị, nhưng mọi người ở xung quanh vẫn lộ ra dáng vẻ tươi cười vi diệu, nhất là tước thần vương. Lúc này con mắt đã sáng lên, nhìn Phương Thốn. Thế thì... Hiển nhiên, bầu không khí đã đến mức độ này thì sẽ có người lập tức cười xòa, mở miệng giải vây. Phương nhị tiên sinh có cao kiến gì? Lập tức có không ít người duỗi dài cổ ra, mà Hoàng thần vương đang ngồi một bên lại cảm thấy có chút căng thẳng. Cao kiến gì sao? Phương Thốn vừa nghe xong lời này lại bật cười nói. Ta chỉ là một người phàm tục, làm sao đến lượt ta đưa ra ý kiến chứ? Ặc! Dường như câu trả lời của hắn không ngoài dự kiến của những vị đứng đầu ở đây. Có người đưa ánh mắt liếc nhau rồi cười nói. Phương nhị tiên sinh thật là khách sáo mà. Người đã vang danh khắp thiên hạ, thiên tư cao tuyệt, dù là phàm tục hay không thì cũng đâu có quan trọng. Ngay cả Nguyên Thần Vương cũng cực kỳ coi trọng ý kiến của ngươi. Hôm nay Long Thần Vương đã dục dịch, muốn làm loạn như thế. Con dân đại hạ đều muốn chém chết hắn ta, mà Phương Nhị Tiên Sinh cũng là con dân của đại hạ. Lúc đánh đuổi giặc, sao lại nói cái gì mà không đến lượt chứ? Phương Thốn nghe người đó nói như thế, chỉ cười giả lả rồi nói. Vị lão đại nhân này, người cũng là con dân của đại hạ. Vậy người muốn đánh đuổi thế nào đây? Câu trả lời này khiến cho vị lão đại nhân kia có chút á khẩu, không có lời nào để đáp lại. Hoàng thần vương ngồi một bên nghe như thế, lập tức nở nụ cười, tâm tình của nàng ta cũng vui vẻ hơn một chút. Phương Thốn thở dài cảm thán. Lúc đó ta chỉ vừa đúng lúc gặp trận chiến, nên bỏ chút sức lực ra mà thôi. Các vị lão đại nhân không cần nói quá như thế. Chuyện lớn như vậy, hoàn toàn không có chỗ cho ta nói chuyện, nên ta cũng không cần tự bêu xấu nữa. Nói tóm lại, các vị đại nhân chỉ ta đánh chỗ nào, ta sẽ đánh chỗ đó. Các vị đại nhân là người đi đầu, ta nhất định sẽ là người thứ hai xông lên. Nói xong, hắn đưa mắt nhìn những người phía dưới như đang chờ mong. Các vị đại nhân, ai là người đi đầu đây? Vào lúc này trong tiên điện bắt đầu chìm vào im lặng. Có người liếc nhau một cái rồi âm thầm trao đổi ý kiến trong lòng. Rất rõ ràng, vị Phương Nhị tiên sinh này không giống với vị huynh trưởng chính trực và có trách nhiệm của mình. Người này không dễ nắm bắt như họ nghĩ. Một người trẻ tuổi như hắn lại có thể dễ dàng nói mấy câu tránh khỏi chủ đề bị gán lên người mình như thế. Chẳng trách huynh trưởng của hắn là tiên sư, mà hắn thì được gọi là yêu sư. Quý vị vừa lắng nghe tập 86 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.